Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 24. Chương 282. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 24. Các ngươi là từ chỗ nào đi lên? Từ trên boong thuyền? Thuyền hiển nhiên là không thể nào. Coi như không bị đại bạch tuộc ăn một miếng, chỉ sợ rớt xuống trên thuyền cũng phải bị ngã chết. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là dọc theo Lữ Vân Thiên bọn hắn đi lên lộ tuyến tại trở về. Nói đến đây cái, Lữ Vân Thiên cùng Thường Tráng Chí sắc mặt đều trở nên phi thường không tốt. Lữ Vân Thiên thở dài một hơi. Chúng ta vừa rồi đã đi qua, Đinh Trúc lập tức hiểu hắn. Ngươi là nói bị dìm ngập tầng kia? Đúng vậy, chính là từ tầng kia đi lên, không có địa phương khác. Không có, ta liền chỉ biết cái chỗ kia. Mà lại, nơi đó có một cái phi thường ẩn nấp an toàn cửa khoang. Thuyền của ta liền dừng ở an toàn cửa khoang bên cạnh. Chúng ta là theo chân Billy bọn hắn từ nơi đó vào. Về sau đại bạch tuộc xoay chuyển buồng nhỏ trên tàu dẫn đến buồng nhỏ trên tàu nước vào, đem tầng kia che mất. Tin tức này quả thực so nghe được đại bạch tuộc liền tại bọn hắn ngoài cửa há hốc mồm chờ lấy ăn. Bọn hắn càng để cho người cảm thấy tuyệt vọng, liền giống với rõ ràng đã nhìn thấy sinh cơ, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn hủy, cho hy vọng lại bị mất hy vọng. Xa xa muốn so ngay từ đầu tuyệt vọng càng để cho người khó mà tiếp nhận. Thấu xương trầm mặc tại trong khoang thuyền không chút kiêng kỵ lan tràn ra, ép tới mỗi người đều không thở nổi. Thậm chí có người trong mắt bắt đầu xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Đi thôi, đi xem một chút. Cuối cùng vẫn là Đinh Trúc đứng lên. Nàng cho tới bây giờ đều không phải một cái tùy tiện tại hiện thực trước mặt khuất phục người. Coi như biết rất rõ ràng đã đạt tới Hoàng Hà bên bờ sông, dựa theo tính cách của nàng, nàng cũng phải tại bên cạnh tìm chiếc thuyền thử một lần, nhìn xem có phải thật vậy hay không, độ không qua đi. Lại càng không nếu là chỉ là một tầng bị dìm nước rơi buồng nhỏ trên tàu. Thế nhưng là nơi đó bị dìm nước mất, Lý Phỉ là thấy tận mắt kia một thuyền khoang thuyền đục ngầu nước. Cho nên sự tuyệt vọng của nàng muốn so những người khác tới càng thắm thiết hơn một chút. Đinh Trúc lại hướng phía nàng đưa tay ra, đưa nàng trực tiếp kéo lên. Vậy thì thế nào? Ngươi không bơi lội sao? Sẽ là biết. Thế nhưng là cái này trong nước có bạch tuộc, ngươi ngồi ở chỗ này bạch tuộc cũng sẽ tới ăn hết ngươi. Dù sao mỗi con đường nói không chừng cuối cùng đều là một kết quả. Thử một lần lại có thể thế nào? Đinh Trúc trên mặt lộ ra một loại làm cho người tin phục nụ cười tới. Đại khái là Đinh Trúc quá khẳng định đáp án cùng kia không chút do dự lựa chọn. Dĩ nhiên giống là một cây chùy thủ đem trong khoang thuyền cái này ngưng trọng áp suất thấp cho xinh xinh cắt một cái khe, làm cho tất cả mọi người đều từ cái này trong trầm mặc tìm được một chút hy vọng. Mặc dù mỗi người đều nói muốn giữ yên lặng, nhưng là nhiều người như vậy tại trong khoang thuyền hành tẩu vẫn là lướt lên vô số tạp âm ni. Dọc theo con đường này xuất hiện càng nhiều bạch tuộc con. Còn tốt thiết lập lại người rất nhiều, đối phó những này bạch tuộc con cũng không thành vấn đề, rất nhẹ nhàng liền có thể toàn bộ giải quyết hết. Rất nhanh bọn hắn liền đã tiến vào số 2 địa đồ. Nơi này cùng Đinh Trúc bọn hắn trước khi rời đi không có cái gì thay đổi quá lớn. Chỉ là kia ẩm ướt hơi nước càng thêm nồng đậm. Mani Đinh Trúc vừa đi vừa đứng tại bên cửa sổ đi lên nhìn Lữ Vân Thiên thuyền của bọn hắn. Thế nhưng là cũng không nhìn thấy. Lữ Vân Thiên chỉ nơi xa một cái điểm đen nho nhỏ nói. Chuyển qua cái chỗ ngoặt mới là, từ bên này hẳn là nhìn không thấy, lúc đầu Đinh Trúc còn nghĩ lấy nếu như đầu kia thuyền tới gần. Nơi này một bên, trực tiếp từ nơi này nhảy xuống, mạo hiểm đi qua là được rồi. Nhưng là bây giờ hiển nhiên liền không khả năng, nếu như khoảng cách ngắn một chút, bơi lội cái này hiểm có thể bốc lên, nhưng là khoảng cách qua dài. Liền không suy tính, dù sao ở trong nước, bạch tuộc tốc độ cần phải so tốc độ của con người nhanh hơn. Đứng ở trên bậc thang, kia nước đồng dạng nhanh tràn đến tầng này tới. So vừa rồi Đinh Trúc bọn hắn đứng ở chỗ này thời điểm chướng đại khái khoảng 50cm. Hiện tại chỉ ở tầng này trên trần nhà lưu lại một đầu đại khái 30cm khe hở. Nếu như không nhanh một chút đi tìm tới cái kia an toàn cửa khoang, đoán chừng đầu này 30cm lấy hơi khe hở đều sẽ biến mất. Đi thôi, Đinh Trúc hít một hơi thật sâu, đem tị thủy hoàn nhét vào trong miệng, bắt đầu nhảy vào trong nước. Mà ba cái hành động bất tiện người sống sót cũng bị mấy cái thể trạng tương đối cao lớn nam tính thiết lập lại người trói ở trên thân, bao quát cái kia phụ nữ mang thai. Hiện tại mấy người bọn hắn tổ đội, hiện tại thiết lập lại người thuộc về cùng hưởng trạng thái. Lữ Vân Thiên cùng Thường Tráng Chí bởi vì là thời gian dài trên thuyền sinh hoạt người, nước của bọn hắn tính hiển nhiên muốn so Lâm Thiến cùng Hà Trung Bồi tốt. Nhưng là trên đường đi bởi vì phải cố lấy Lâm Thiến, còn có cái kia chết sống không buông ra vướng víu Hà Trung Bồi, tốc độ của bọn hắn cũng cụ không nhanh, thường thường du thêm vài phút đồng hồ liền muốn phù đến trên mặt nước đi lấy hơi. Cứ như vậy một hướng kéo không ít thời gian, dưới nước nhưng tầm nhìn rõ ràng không có trên mặt nước nhưng tầm nhìn tốt. Khi Đinh Trúc lại một lần nữa trải qua một cái đồ uống bình thời điểm, nàng ý thức được một sự kiện, bọn hắn khả năng lọc đường. Thế là nàng hô to một tiếng, chúng ta có phải là lạc đường. Vừa mới tại hạ thủy trước đó còn có gần 30cm thông khí khe hở, hiện tại đại khái chỉ còn lại có khoảng 20cm. Nếu như tiếp tục trì hoãn, nếu là cái này 20 phân thông khí khe hở đều bị dìm ngập rơi, chỉ sợ bọn họ liền không tìm được cứu sống kho. Lữ Vân Thiên sắc mặt cũng không được khá lắm, hắn cũng phát hiện vấn đề này. Cái này thuyền bài trí đều không khác mấy, bọn hắn chỉ ghé qua một lần, tại tăng thêm còn muốn thường xuyên băng Lâm Thiến nổi lên thông khí, để Lữ Vân Thiên đã đảo mất đi phương hướng. Tại đối mặt tánh mắt mọi người thời điểm, hắn chỉ có thể miễn cưỡng xin lỗi. Ta thử một lần nữa, lại cho ta một cơ hội, chỉ có lần này. Nếu như ngươi vẫn là vào xem lấy nữ nhân này, ta trước hết giải quyết nàng. Thiết lập lại người không có mấy cái dễ nói chuyện, dù sao đối với tại kịch bản NPC tới nói là sinh hoạt tồn tại, đối với bọn hắn tới nói đều là nhiệm vụ. Cho nên tại thiết lập lại người trong mắt, giết chết kịch bản NPC cho tới bây giờ đều không phải cái đại sự gì. Huống chi đối với Đinh Trúc loại này đã sớm chính tay đâm qua nhiệm vụ nhân vật chính thiết lập lại người, giết chết một cái sẽ chỉ cản trở nhân vật nữ chính, căn bản là cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Ngược lại là cái khác thiết lập lại người đều xem thường, bọn hắn cũng không cho rằng Đinh Trúc là nói thật. Dù sao không có mấy cái thiết lập lại người biết kỳ thật nhiệm vụ nhân vật chính cũng có thể bị giết rơi. Chuyện này nhưng thật ra là thành lập, nhưng là thiết lập lại người không tin cũng không có nghĩa là kịch bản NPC không tin. Dù sao khi Đinh Trúc sắc mặt lạnh khốc mà bình tĩnh nói ra câu nói này thời điểm, Lâm Thiến cũng trong lòng run sợ nhìn thoáng qua nàng, thấp giọng cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không lại cho các ngươi thêm phiền toái, có đôi khi bị cường quyền áp chế thời điểm, hiệu suất này liền đề cao không phải một điểm nửa điểm. Lần này, Lữ Vân Thiên rốt cục mang theo mọi người đi tới chính xác con đường. Khi hắn tại dưới nước đối tất cả mọi người so với ngay ở phía trước thắng lợi tư thế thời điểm, kỳ thật trong lòng mỗi người đều giống như buông xuống trùng điệp thạch đầu. Cơ hồ tất cả mọi người muốn ở thời điểm này hưởng thụ lên thắng lợi đến. An toàn khoang thuyền cửa đang đóng. Tại dưới nước bởi vì sức chịu nén nguyên nhân, cửa khoang mở ra độ khó muốn so trên mặt nước lớn rất nhiều. Ngay tại tất cả mọi người tại hết sức chăm chú mở ra cái kia đạo cửa khoang thời điểm, Đinh Trúc chỉ nghe được một trận dòng nước lướt qua nhỏ bé động tĩnh. Nàng quay đầu lại xem xét, nhai tí đều nứt, đề cử bạn tốt văn. Đối với niên đại văn cảm thấy hứng thú bảo bảo có thể đi nhìn xem tương đương, trở lại 90 làm thần y tác. Giả, tổ kiến đầu trùng sinh trở về là nhóc đáng thương thập niên 90. Tề Mị phát hiện, trong truyền thuyết, lạnh lùng vô tình, so tổng giám đốc còn tổng giám đốc tương lai đại lão. Lại là nàng Trúc Mã, mà lại Trúc Mã còn các loại mặt dày mày dạn, quả thực là đem nàng sủng thành công chúa, vân vân. Bởi vì lấy vị hôn phu cùng muội muội, tại nàng đính hôn cùng ngày vượt quá giới hạn, mà bị hại rơi biển nàng. Lúc đầu dự định mang theo Nam Hải tử Trúc Lâm cùng thần thú cứu vãn hết thảy không may, chân đá cha nam tiện nữ, đồng thời đi đến trở thành thần y hành trình, có vẻ giống như không đúng chỗ nào rồi, mà nàng thế mà vui vẻ chịu đựng. Hết chương.